Phong Thần Châu, chương 2667, hắn ta bị thương nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt hắn lại, Hứa Thành Công lười nhiều lời. Trực tiếp hạ lệnh, Cốc Tân Nguyệt hừ một tiếng, sải bước ra, để ta. Lúc này Tần Ninh cười nhạt nói, ta rất muốn xem hôm nay ai có thể bắt được ta. Vừa dứt lời, Tần Ninh sải bước ra. Hắn cầm kiếm u khô trong tay, hơi thở vương giả tản ra. Một giây sau, hơi thở vương giả ngưng tụ thành một cái bóng mờ. Bóng mờ đứng vững phía sau Tần Ninh. Vào lúc này, một uy thế ngập trời chậm chậm nở rộ. Trong khoảnh khắc, dường như toàn bộ Thanh Ninh Các đã hợp thành một với Tần Ninh. Tần Ninh đứng ở đó, giống như đã trở thành một bộ phận của Thanh Ninh Các. Bát, Hứa Thành Công quát lên một tiếng, vèo vèo vèo, ngay lập tức, mấy chục bóng người phóng ra. Tần Ninh lại mỉm cười, chân đạp lên mặt đất, lão già, cho mượn khí thế của ngươi dùng một lát. Vừa nói xong, trong khoảnh khắc, Tần Ninh đấm ra một quyền vô cùng đơn giản, không hề xinh đẹp, một quyền đến từ cảnh giới sinh tử cửu kiếp. Một giây sau, một tiếng ầm kịch liệt vang lên, mặt đất chấn động, một cửa hàng hóa thành hư không. Hơn 10 người lao lên cũng phải chật vật quay về, ai nấy đều phun ra một ngụm máu tươi. Vào lúc này, Thanh Ninh Các chấn động, láo xược, sắc mặt Hứa Thành Công tái xanh. Tần Ninh, quá láo xược. Trong khoảnh khắc, Hứa Thành Công ra tay, cút, một tiếng giống lên, không khí trước người Hứa Thành Công nổ tung, cơ thể đang tiến lên bị luồng khí nổ tung này đẩy về sau. Trên ngực xuất hiện một lỗ máu. Trong chớp nhoáng này, xung quanh yên lặng như tờ. Mấy người Cốc Tân Nguyệt, Giang Bạch quay sang nhìn nhau. Không, đây cũng không phải là quát lui, mà là bị thương nặng. Lúc này trên ngực Hứa Thành Công đầy máu, sắc mặt trắng bệch. Hắn ta bị thương nặng. Cách chương.